Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 78, huyết thị tâm kinh. Vân Tùng từ nhỏ đã nghe qua một câu vĩ nhân cách ngôn, cũng tiêu chuẩn, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Hắn chưa từng trêu chọc những cái này oa oa ngư tinh. Có thể là từ hắn vừa tới đầm nước lên, thì có thứ này tìm phiền toái cho mình thôi. Vừa rồi càng là muốn chỉnh chết hắn, cho nên hắn nhất định phải đem đầu này hủy thả mà ra. Đặc biệt là đầu này hủy còn lấy thổ tức giúp hắn một đại ân, giúp hắn đột phá tu vi thoát khỏi thái kê thân phận. Đương nhiên, có lẽ hủy vừa rồi thổ tức cũng không phải là có ý định đang giúp hắn. Cũng hoặc là hủy thấy được hắn cùng Quế Long Vãn Tiên Tinh tác chiến cho nên có mục đích giúp hắn một tay. Nhưng bất kể như thế nào, người ta chính là hỗ trợ. Hơn nữa người ta hay là một đầu có tình có nghĩa hủy. Hắn đến báo đáp người ta. Cái này để tình thương. Cái này để hiểu chuyện. Cái này gọi là người. Thế là hắn muốn thử xem có thể hay không chặt đứt đầu này không minh trong yêu đóng. Nếu như thượng phương trảm mã kiếm không cách nào chặt đứt, vậy hắn chỉ có thể đối hủy nói một câu 3 gram mỡ arigato khang vung hami đạt đến. Nếu như thượng phương trảm mã kiếm có thể chặt đứt không minh trong yêu đóng, vậy hắn liền đem hủy thả mà ra, để cho hủy hảo hảo thu thập đám này kỳ nhông tinh. Quả nhiên, thượng phương trảm mã kiếm không gì không phá, mạnh mẽ chặt đứt từng cái không minh trong yêu đóng. Theo không minh trong yêu đóng đứt gãy, hủy tinh thần tỉnh táo, không còn là bàn thành xà trận mà là bò lên. Thế là một tòa thạch quan xuất hiện. Vốn dĩ hủy bàn thành xà trận chính là ẩn tàng đá này quan tài. Trên thực tế, không minh trong yêu đóng cũng không có khóa lại hủy, mà là khóa lại thạch quan. Không biết là đầu này hủy mắt tết hay là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Nó thà rằng bị kỳ nhông môn hấp thụ bản thân tu vi cũng không đi tạm thời rời đi thạch quan thu thập kỳ nhông tinh. Thạch quan thường thường không có gì lạ, chỉ có tứ phía cùng trên nắp quan tài mài rũa một chút chân thực chân dung. Vân Tùng tùy ý nhìn thoáng qua, phát hiện những cái này hình vẽ cùng trong miếu thờ bích họa phong cách rất giống. Chính là hai nhóm người đang chiến tranh, trong đó một nhóm người sĩ khí dâng trào, hàng ngũ có độ, một nhóm khác người là hung mãnh cường hãn, xâm lược như hòa, trước một nhóm người quân dung chỉnh tề, vũ khí thống nhất, về sau một nhóm người là ăn mặc gia thú, vội vàng mãnh thú. Hắn rất nhanh nhận ra phía trên bích họa miêu tả là cái đó một trận chiến tranh. Đặt vững Trung Hoa văn minh Trác Lộc chi chiến. Sở dĩ có thể nhanh như vậy kết luận, là bởi vì hắn từ phía sau một nhóm người mãnh thú trong đội ngũ thấy được một cái hàm phê. Một đầu đứng lên giơ cái bàn tay dương cái miệng lớn giống như đang kêu lấy ta muốn đầu hàng đại. Cuồn cuộn, Vân Tùng còn muốn nhìn kỹ bích họa, nhưng quỷ thân nhìn những vật này có chút mơ hồ. Thế là hắn thuận dịp tăng thêm tốc độ chặt đứt không minh trong yêu đóng. Ngay tại hắn biến thành đạo sĩ chuẩn bị nhìn kỹ bích họa thời điểm, hủy hé miệng ngậm lên nắp quan tài văng ra ngoài. Một trận gió thổi qua, trong quan tài nhẹ nhàng mà ra một đạo xám. Thấy vậy Vân Tùng kinh hãi. Đây là người ở bên trong hóa thành cho. Hủy nhìn thấy tầng này xám biến vọt người ngẩng đầu phát ra nghiêu hống âm thanh. Hai khỏa mắt to vậy mà như người một dạng toát ra cuồn cuộn nước mắt. Vân Tùng nhìn thở dài. Cái này chuẩn giao thật là nói tình cảm a. Nhưng mà nó chẳng lẽ từ cái này đạo xám bên trong nhận ra trong quan tài thân phận của người kia. Hóa thành xám cũng có thể cảm nhận được. Ngay tại hắn buồn bực thời điểm. Một cái thanh thúy uyển chuyển thanh âm lăng không vang lên. Lam Tiểu Hắc, người nhất định phải trở thành long nha. Người đã đáp ứng ta muốn để ta đời này cưỡi rồng bay lượn cửu thiên. Chuẩn giao điên cuồng gào thét. Thanh âm rất nặng trầm thấp. Nhiếp nhân tâm phách. Vân Tùng thân thể bị chuẩn giao tiếng giống chấn động đến liên tục lung lay. Tù long đài cũng đi theo lung lay. Nhưng mà nó không phải là bị chuẩn giao tiếng giống chấn nhiếp. Mà là dưới nước kỳ nhông tinh dọa đến lay động kéo theo tù long đài. Có một trận gió luẩn quẩn bay ra miếu thờ. Trận này gió thổi qua Vân Tùng bên người thời điểm lại lưu lại một đạo thanh âm. Đà tạ tiểu ca giúp Lam tỳ nghê thoát khốn. Ngày sau tới ta Đôn Hoàng tất có trọng tạ. Vân Tùng thân thể lại chấn động. Cái này là cái quỷ gì? Chuẩn Giao đuổi theo trận này phong lao ra. Phóng người lên chui vào giao đạo khẩu. Nó là thật lớn như thế. Đầu nhập giao đạo cái đuôi còn tại mặt nước. Từ xa nhìn lại giống như một đạo vòi rồng nối tiếp trời cùng đất. Quế Long vãn thiên tinh đâm quàng đâm xiên. Tù Long đài cấp tốc rơi vào trong nước. A-O đi theo rơi đi xuống. Vân Tùng đem A-O cầm lên đến. A-O ngẩng đầu nhìn về phía đầm sâu vào cửa. Lẩm bẩm nói. Cô nàng này tử thật đẹp nha. Vân Tùng nhìn xem hắn hỏi. Ánh mắt ngươi lúc nào mò mẫm. Nơi nào có cô nàng. Ta như thế không thấy được. Theo lý thuyết hắn có thể nhìn thấy quỷ hồn. Cho nên vừa rồi từ trong thạch quan thoát ra nhân nếu là quỷ hồn hắn nên có thể trông thấy. Nhưng chỉ thính kỳ thanh không gặp người. Cái này tương đối cổ quái. A-O vẫn là dùng chìm đắm ngữ khí nói ra. Thật đẹp, nghiêng nước nghiêng thành đẹp. Băng thanh ngọc khiết vẻ đẹp. Nàng tiếng nói chuyện còn dễ nghe như vậy. Đáng tiếc ta lên tuổi rồi. Nếu không ta liền để cho nàng làm ta thần nữ. Nói lên thần nữ. A, tiểu đạo sĩ ngươi khả năng không tin. Ta trước đây hàng năm đổi một cái thần nữ. Đều cũng đặc biệt đẹp. Nhìn vào đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Chậc chậc, thật tốt. Ngươi khẳng định chưa từng gặp qua dạng kia cô nàng. Ngươi rất đáng thương. Vân Tùng cười lạnh nói. Tuyệt không có khả năng này. Ta đã thấy mỹ nữ nhiều hơn ngươi. Dù là ngươi sống mấy ngàn năm. Hơn nữa ta không chỉ gặp qua người Hán mỹ nữ, còn gặp qua ngoại tộc mỹ nữ. Da trắng, da đen, da xanh chẫm. Người lỗ tai mèo thỏ lỗ tai. Người coi lão tử địa cầu bên trên ổ cứng di động bên trong đều cũng tồn cái gì. A-O cảm nhận được hắn lực lượng. Chần chờ hỏi, còn có Lam gia cô nàng. Vân Tùng gật đầu, đúng, nàng gọi biến hình nữ. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này hắn đột nhiên kịp phản ứng. Chờ một chút, chúng ta lúc này ở trong này thảo luận cô nương có phải hay không không đúng lúc. A-O nói ra, giữa thiên địa nhất linh giả người, nhóm người gian nhất linh giả mỹ nữ. Cho nên mỹ nữ bất cứ lúc nào đều có thể thảo luận. Vân Tùng không nghĩ tới thứ này chỉ còn lại một. Khỏa thanh đồng đầu kết quả vẫn rất háo sắc, tuyệt đối là một lão sắc tất. A-O còn muốn thảo luận tiếp. Sau đó bỗng nhiên nháy nháy mắt hỏi. Người mới vừa rồi không có nhìn cô nàng. Vân Tùng lắc đầu. Ta lại không tốt sắc. Lời này để cho A-O cười lạnh một tiếng. Hắn còn nói thêm. Nếu ngươi không nhìn cô nàng. Vậy ngươi thất thần làm gì? Vì sao không ngồi 500 năm hủy tiến giao đạo? Ngươi không phải còn muốn đi giao đạo tìm người sao? Hủy động tác rất nhanh. Đã vọt người chui vào giao đạo. Chỉ còn lại có một cái chóp đuôi còn ở bên ngoài vung vẩy. Vân Tùng nói ra. Ta bị vừa rồi một màn kinh hãi. Nhất thời quên cọ sát hủy lên rồi. Nhưng mà không có sao. Người trông thấy. Ta có thể trở thành một cái hội phi lạc đầu thị. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Ta nhìn thấy qua. A-O cắt ngang hắn mà nói. Ta biết ngươi có thể trở thành biết bay lạc đầu thị. Nhưng mới vừa rồi ta vẫn là để cho ngươi bên trên tù long đài với tiến vào giao đạo. Vì sao? Vân Tùng trầm ngâm nói. Ngươi tính toán đến ta biết nhìn không được những cái này bất chu linh thảm trạng. Sau đó, chấm ngoặc kép, sau đó cái quỷ. A-O tiếp tục cắt ngang hắn mà nói. Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không đầu thai thời điểm quên mang tâm nhãn? Đây là giao đạo, không giao ngươi dựa vào cái gì nhập đạo. Ngươi cho rằng giao đạo là ai cũng có thể đi. Lại nói địch nhân của ngươi. Bọn họ tu vi rất cao. Tại sao còn muốn từ tù long đài tiến tới giao đạo? Bởi vì bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng không có có thể ngự giao bản lĩnh. Bọn họ là mượn nhờ đầu này 500 năm hủy giao khí mở ra giao đạo tiến vào bên trong. Vân Tùng kinh hãi. Oán ta rồi. A-O bình tĩnh nói. Nếu không oán ta sao? Hắn lại an ủi Vân Tùng nói. Không có sao. Ngươi còn trẻ. Phạm sai lầm rất bình thường. Hiện tại ngươi trước đừng uể oải. Chấm ngoặc kép. Ngươi đừng nói những cái này lung tung. Vân Tùng phiền muộn. Việc này rõ ràng trách ngươi. Ngươi nếu biết chúng ta muốn nhờ 500 năm hủy tiến giao đạo, vì sao vừa rồi không nhắc nhở ta? Ta lại nhìn cô nàng tử nha. Vân Tùng hai tay bưng lên A-ô ngạc nhiên nhìn xem hắn. Hắn cho rằng con hàng này là cái lão sắc tất. Kết quả hắn xem thường người ra. Đó là cái đáng tin lão sắc tất. Lão sắc bí. A-ô nhắm mắt lại. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh. Như thế, không mặt mũi gặp ta. A-ô không nhịn được nói. Ngốc gà, ta hồi vị vừa rồi cô nàng kia tử tuyệt thế mỹ nhan đây. Vốn dĩ trong mắt ta còn có nàng tàn ảnh. Kết quả đột nhiên trong mắt tất cả đều là ngươi. Chấm ngoặc kép, ai, thở dài một tiếng. Vân Tùng lúc này không muốn cùng hắn đấu khí. Thuận dịp lấy ra 12 phần kiên nhẫn vẻ mặt ôn hòa nói ra. Lão thiết, ngươi là thượng cổ đại vu, hồng hoang anh hùng. Ngươi nhất định biết rõ không dựa vào cái kia 500 năm hủy một dạng bay đi lên biện pháp. Đúng không? Thiên thông vạn thông, mông ngựa nhất thông. A-ô mặt mày hớn hở nói ra. Đúng, ta có biện pháp bay vào đi. Vân Tùng ngạc nhiên hỏi. Cái này không phải được. Như thế phi. A-ô nói ra. Đợi thêm một đầu chuẩn giao. Sau đó cùng nó tiến giao đạo. Vân Tùng đem hắn ném vào trong nước. Cần ngươi làm gì? A-ô rất có tính tình. Hắn mất hứng phi mà ra nói ra. Vốn dĩ nhìn bản lãnh của ngươi, ta còn muốn dạy ngươi một cái thần thông đây. Ngươi dạng này không tôn trọng ta. Ta không nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Ra ngoài ta có thể tìm mỹ nữ ôm ngươi ngủ. Vân Tùng cắt đứt hắn. A-ô lập tức nói tiếp đi. Ngươi có phong thần thạch. Vì sao không trực tiếp cùng hòa làm một thể, mà là phải mỗi lần cầm mà ra sử dụng? Ngươi thì không lo lắng mất đi sao? Vân Tùng lấy ra âm tiền hỏi. Ngươi nói phong thần thạch là những vật này. Hắn có thêm một cái tâm nhãn. Không có đem lạc bảo ngân tiền cầm mà ra. A-ô nói ra. Không tệ. Trước đây thật lâu ta đã thấy loại vật này. Bọn chúng có thể đem quỷ thần nhốt vào trong đó. Cho nên gọi là phong thần thạch. Chỉ cần bọn chúng nhốt vào quỷ thần. Cái kia dính vào chủ nhân huyết liền có thể làm chủ nhân biến thành quỷ thần. Loại này phong thần thạch có cái sử dụng thần thông. Có thể đem nó cùng chủ nhân hòa làm một thể. Dạng này phong thần thạch liền có thể sẽ không rơi xuống. Sẽ không bị trộm đi. Hơn nữa chủ nhân phải dùng cũng không cần nhiều lần nhỏ lên máu tươi. Chỉ cần suy nghĩ liền có thể. Nghe xong hắn mà nói. Vân Tùng đại hỉ. Âm tiền quả thật có những phiền toái này. Không nghĩ tới những thứ này phiền phức có thể giải quyết. Đợt này kiếm lời. A-ô không nói nhảm. Bay đến trước mặt hắn sử dụng cái chán chống đỡ chán của hắn. Chợt có giác ngộ, một chút tin tức trực tiếp chút vào Vân Tùng trong đầu. A-ô truyền thụ cho hắn chính là một bộ tâm kinh. Có thể điều động khí huyết vận hành. Diệu dụng khí huyết năng lực tâm kinh. Bộ này tâm kinh gọi huyết thị tâm kinh. Cũng không có truyền lưu thế gian. Tu luyện của nó ý nghĩ rất quỷ dị. Bình thường mà nói nhân thú với miệng ăn vạn vật mà bổ khí huyết nhuận hồn phách. Bộ này tâm kinh là tiết kiệm miệng ăn giai đoạn. Trực tiếp lấy khí huyết đi thôn phệ ngoại vật tiến tới nhuận hồn phách. Theo lý thuyết hiệu suất làm việc đề cao. Bộ này tâm kinh nên có thể lưu truyền vạn thế. Truyền thừa trăm đời. Nhưng mà cũng không có. Huyết thị tâm kinh vận hành cần nhiều lần phá hư da thịt. Mà cổ nhân coi trọng thân thể tóc da nhận cha mẫu không dám phá hoại. Dạng này đến xem nó phương thức làm việc quá tà môn ngoại đạo. Nếu như đơn thuần là tu luyện, Vân Tùng cũng không nguyện ý sử dụng môn này tâm kinh. Động bất động đem thân thể phủi đi lối ra từ chảy ra ngoài huyết tính là gì sự tình. Nữ nhân một tháng lưu một lần đều cũng chịu không được. Nam nhân này mỗi ngày lưu mấy lần khẳng định lại thêm chịu không được. Nhưng nếu là kết hợp âm tiền nó cũng rất có tu luyện cần thiết. Vân Tùng đưa cánh tay phủi đi suốt một đường vết rách chảy máu. Đem một viên âm tiền để vào vết thương. Lại vận hành tâm kinh liền có thể đem âm tiền hấp thu nhập thể. Mà âm tiền không phải biến mất. Nó vẫn tồn tại. Hơn nữa tồn tại ở hắn khí huyết bên trong. Cho nên hắn không cần lại hướng lên thổ huyết. Nếu như muốn biến thân làm quỷ. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Ao không cho hắn thời gian để luyện tập. Nó nói ra, ngươi trong thời gian ngắn không có cách nào tiến vào giao đạo. Chúng ta hay là rời khỏi nơi này trước à? Vân Tùng nhìn hắn hỏi. Không còn nghĩ một chút biện pháp sao? Cái này vừa nhìn hắn nhìn thấy Ao xuất hiện một chút biến hóa. Nó phía trên màu xanh đồng càng nhiều. Nguyên lai con mắt nơi là bóng loáng. Hiện tại cũng dài xuất màu xanh đồng. Không hề nghi ngờ. Vừa rồi truyền công quá trình đối Ao có chỗ tổn thương. Cái này khiến hắn có chút ít áy náy. Quyết định về sau không cùng hắn đấu võ mồm. Ao nói ra, trừ bỏ có dao mở đường. Hay không những biện pháp khác. Lại nói ta nếu là hay không đoán sai mà nói. Địch nhân của ngươi là muốn thông qua giao đạo tiến vào một tòa trong thành. Bọn họ không vào được. Giao đạo xác thực cách tòa thành kia rất gần. Nhưng lại không thông hướng trong thành. Điểm ấy Vân Tùng cũng không hiểu rõ. Hắn thất kinh hỏi. Trong lòng đất còn có một tòa thành. Phong Đô Thành. Ao cười ha hả cười nói. Không phải. Ngươi đừng vấn. Ta không thể nói. Ta trước đây đã đáp ứng ta một người bạn bảo thủ bí mật của bọn hắn. Chúng ta đi thôi. Cái này đầm sâu có thể thông đi ra bên ngoài. Người dẫn ta lặn xuống sẽ thấy một đầu sông ngầm. Theo sông ngầm tiến lên liền có thể ra ngoài. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.